Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 74, công lược nam chủ tà giáo, 1. Góc truyện audio.com. Điền Mật bị đau mà tỉnh, chưa kịp tiếp thu tình tiết truyện và trí nhớ, thì một vật gì đó đập vào bả vai nàng, nàng đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể ngất đi. Nàng có cảm giác hai tay bị tách ra cột vào cái cọc, chân cũng bị cột lại. Nàng cố gắng mở mắt, mồ hôi hơi cằn tầm mắt nàng, sau chảy vào trong mắt, khiến nàng đau đớn. Huyết sát, ngươi cũng có ngày hôm nay, không phải ngươi rất oai phong sao? Cực kỳ xem thường ta sao? Điền Mật bị người kia mạnh mẽ nắm lấy cằm, ép nàng nghiêng mặt kéo lên. Điền Mật cố hết sức để nhìn rõ mặt người nọ, một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, nữ tử xinh đẹp mặc váy gấm hồng. Chẳng qua khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, hủy hoại nét đẹp của nàng ta. Nàng một tay nắm cằm Điền Mật, một tay giơ roi, nói như vậy nữ tử trước mặt vừa mới đánh nàng. Trong lòng này sinh tức giận, đó là tâm trạng của ký thể, hiện tại nàng không có trí nhớ, chỉ có thể nghe theo ký thể tùy cơ ứng biến. Vì thế nàng kéo khóe môi, lạnh lùng cười. Hiện giờ ta vẫn khinh thường ngươi. Giọng nói của nàng rất khàn, cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt sắc bén, ẩn chứa lạnh ý, giống như có thể giết người. Nữ tử váy gấm trợn mắt, đồng tử co rụt, trong lòng đã sớm có thói quen sợ hãi. Sau đó lấy lại can đảm, nhìn tình trạng của Điền Mật bây giờ, cong môi cười đắc ý. Khinh thường ta cũng không sao cả, hiện tại ngươi còn chẳng phải là tù nhân của ta hay sao? Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Điền Mật so với nàng còn đẹp hơn nhiều, khuôn mặt khiến nàng ghen tị 12 năm liền. Nàng khẽ cắn môi, lấy chủy thủ ra, để trên khuôn mặt Điền Mật chuẩn bị vạch xuống một đường. Chưa đợi nàng thực hiện ý định, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Một nam tử khôi ngô đi vào, chắp tay với nữ tử váy gấm, nói. Ám sát cô nương, giáo chủ muốn gặp cô. Tay ám sát dừng lại, nhìn Điền Mật yếu ớt giống như sắp chết tới nơi, buông chủy thủ trong tay ra, xoay người rời đi. Bên trong chỉ còn một mình Điền Mật. Điền Mật chậm rãi hô hấp, gọi 0051 truyền trí nhớ cùng nội dung chuyện cho nàng. Đây là một giang hồ văn, nam chủ ý chỉ vô tâm tuyệt tình yêu sức mạnh thích nghịch thiên, giáo chủ của huyết giáo tà giáo. Nữ chủ Bạch Dương, là một siêu cấp lương thiện hay gọi là Mary Sue, đồ đệ của y tiên, y thuật cao cường. Sau khi học xong, liền lén trốn ra khỏi y cốc, một lòng muốn hành y cứu thế. Bởi vì quầng sáng của nữ chủ quá cường đại, dọc đường đi lại có nam phụ võ lâm minh chủ Tư Mã Tình không bảo vệ, cho nên không có bất kỳ thương tổn gì. Lần đó giang hồ đồng tâm hợp sức muốn truy bắt tà giáo. Nữ chủ cũng ở trong đó, nhưng mà nếu như tà giáo dễ dàng bị vây bắt như vậy, đã không còn gọi là tà giáo. Mặc dù tà giáo có người thương vong, nhưng đều là giáo chúng bên ngoài. Người trọng yếu trong giáo trái lại không hề tổn thất, về sau ý chỉ vô tâm cải trang, gặp Bạch Dương. Tâm tính Bạch Dương lương thiện, hết sức nhiệt tình, ý chỉ vô tâm dần dần bị Bạch Dương bắt làm tù binh trái tim. Thấy Bạch Dương cũng có ý với mình, ý chỉ vô tâm liền mang Bạch Dương về huyết giáo, cho Bạch Dương biết thân phận thật của mình. Bạch Dương không chấp nhận được, 3-4 lần muốn chạy trốn, nhưng đều không thành công. Quý chỉ vô tâm rất tức giận, mặc dù tính hắn không khát máu, nhưng cũng không tốt đẹp gì, vì thế, hắn cùng Bạch Dương bắt đầu một phen ngược luyến. Góc truyện audio.com. Về sau Tư Mã Tình không vì cứu Bạch Dương, hắn triệu tập nhân sĩ chính nghĩa trên giang hồ tấn công huyết giáo. Lần này, huyết giáo tổn thương nghiêm trọng, thất sát chủ bị giết phân nửa, ngay cả quý chỉ vô tâm cũng bị thương không nhẹ. Cuối cùng không thể động phòng, mang theo giáo chúng chạy trốn. Sở dĩ Tư Mã Tình không có thể gây tổn thương cho Úy Chỉ Vô Tâm, vì muội muội thất lạc nhiều năm của hắn, muội muội cùng mẹ khác cha. Chính là thất sát thủ của huyết giáo, Điền Mật. Từ lúc 5 tuổi Điền Mật đã bước vào huyết giáo, được bồi dưỡng thành huyết sát thủ. Yêu cầu phải một lòng phò trợ giáo chủ, khi cần thiết thì trả giá bằng sinh mệnh. Tư chất của nàng vô cùng tốt, có thể chịu khổ, rất nhanh đã có thể bộc lộ tài năng trong đám trẻ. Cho dù là nhiệm vụ khó đến bao nhiêu nàng cũng hoàn thành được, nàng thành công trở thành người đứng đầu trong thất sát. Tính tình nàng lạnh lùng, trong lòng chỉ nhớ rõ, nàng tên là Điền Mật, nàng có một ca ca, lòng bàn tay có 3 nốt ruồi son. Sau khi nàng trở thành sát thủ, việc đầu tiên nàng làm chính là hỏi thăm tin tức ca ca. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc nàng cũng tìm được ca ca của mình. Nhưng khiến nàng không thể ngờ được ca ca của nàng lại là võ lâm minh chủ Tư Mã Tinh không. Nàng là người của huyết giáo, nàng hiểu rất rõ chính tà không cùng tồn tại. Sau nhiều lần suy nghĩ, ý nghĩ nhận người thân đã vượt qua tất cả. Nàng tìm được Tư Mã Tinh không, Tư Mã Tinh không không ngờ muội muội thất lạc 12 năm của hắn đột ngột xuất hiện, không phải ai khác mà là sát thủ đứng đầu thất sát của huyết giáo. Tuy rằng hắn có chút nghi ngờ, nhưng trên người Điền Mật có vết sẹo, là ngày xưa hắn không cẩn thận làm nàng bị thương, lúc ấy vì không muốn bị mẫu thân trách mắng, hắn yêu cầu Điền Mật không được nói cho ai biết. Cho nên, vết sẹo kia chỉ có hắn và Điền Mật biết. Kinh ngạc một phen, cuối cùng vẫn nhận thân với Điền Mật, Tư Mã Tinh không cực kỳ vui mừng. Bởi vì thời điểm Bạch Dương bị Úy Chỉ Vô Tâm mang đi, hắn rất khổ sở nhưng không có cách bắt huyết giáo. Điền Mật là muội muội hắn, như vậy tiện hơn rất nhiều. Vì thế Tư Mã Tinh không yêu cầu Điền Mật nội ứng ngoại hợp, chỉ cần hắn đi vào được huyết giáo, sẽ có biện pháp tiêu diệt huyết giáo. Tất nhiên Điền Mật sẽ không đồng ý, nếu như huyết giáo không quan trọng với nàng, nàng hoàn toàn không quan tâm huyết giáo có tồn tại hay không. Nhưng mà huyết giáo lại rất quan trọng với nàng, nơi đó có một người từ lúc nàng 6 tuổi, đã ở trong lòng nàng, Úy Chỉ Vô Tâm. Tư Mã Tinh không nói đạo lý với nàng một hồi, lại bảo đảm sẽ không làm tổn thương Úy Chỉ Vô Tâm, chỉ dẫn Bạch Dương đi, đánh huyết giáo, để cho huyết giáo không còn cường đại, không còn nguy hại võ lâm nữa mà thôi. Sau đó hắn sẽ để nàng đi, nàng không cần phải sống những ngày tháng đánh đánh giết giết, thật ra nàng cũng không chán ghét loại chuyện này, có điều nàng không phải người huyết giáo, nàng chỉ hy vọng có được sự yên lặng. Cho nên, lời nói của Tư Mã Tinh không quá mức hấp dẫn nàng. Nếu những người khác nói lời này, Điền Mật tuyệt đối sẽ không tin, nhưng Tư Mã Tinh không là ca ca nàng, người thân duy nhất của nàng, sao nàng có thể không tin hắn. Vì thế, nàng đồng ý với hắn, nàng làm theo yêu cầu của Tư Mã Tinh không, hạ thuốc Úy Chỉ Vô Tâm, để hắn không thể sử dụng quá năm thành công lực. Góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế là Tư Mã Tinh không biết Úy Chỉ Vô Tâm rất lợi hại, cho nên thuốc hắn đưa cho Điền Mật phân lượng có chút nặng, khiến Úy Chỉ Vô Tâm đại thương nguyên khí. Sau đó Tư Mã Tinh không thành công giải thoát Bạch Dương, còn với Điền Mật hắn không quan tâm. Mà hành động phản bội của Điền Mật bị phát hiện, Úy Chỉ Vô Tâm giam nàng trong địa lao, để nàng bị hành hạ. Cách chương.